anh yêu em, cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 6, góc truyện audio.com. Nó từng tăng đi trên đường thì có một chiếc Lamborghini màu đen đậu trước mặt nó và người bước xuống xe không ai khác đó là Trần Gia Bảo. Oh hello. Bảo bước ra tự chiếc Lamborghini màu đỏ rượu. Ủa, Bảo sao anh lại ở đây? Nó thắc mắc nghiêng đầu hỏi. Anh ở đây không được sao? Bảo cười hiền, được chứ, nó cười tươi rể lộ hai má lúm đồng tiền dễ thương làm tim Bảo đập mạnh. Anh đưa em đến trường được không? Dạ được, nó nhí nhảnh mở cửa xe bước vào và ngồi yên vị ở phụ lái. Wow, xe anh rộng ghê. Nó ngồi qua ngang quay dọc rồi phán một câu. Xe anh chạy bằng gì? Câu nói của nó khiến Bảo té ghế. Xe nào mà chẳng chạy bằng xăng hả cô nương, ngốc. Nói rồi Bảo cốc đầu nó. Ủa, em tưởng chạy bằng bánh xe. Nó chủ mỏ cãi lại trông cực kỳ đáng yêu. Bảo cười mỉm rồi lái xe. Cổng trường xôn, nó và Bảo bước xuống với bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Tại sao con nhỏ đó vừa mới vào trường đã quên được ánh Bảo? SS1, lại thêm một nhỏ thích quyến rũ đàn ông sao? SS2, ở đằng xa hắn núp ở sau gốc cây đã thấy hết mọi chuyện và vô cùng tức giận. Sao lại tức vậy anh, hắn? Hỏi cô đó, từ xa Ngô Tiểu Lợi đã thấy hết mọi chuyện và vô cùng tức giận và lầm bầm. Cô được lắm mới vào trường đã quyến rũ được ánh Bảo rồi sao? Bật mí cho MN biết vì sao Lợi lại tu ex giận vì Lợi yêu Bảo đó. Nói rồi nhỏ bỏ đi, ở lớp 11A1 đang xôn xao về vụ nó và Bảo đi chung một xe thì nó bước vào. Cả lớp nhìn nó như người ngoài hành tinh làm nó rợn tóc gáy. Đúng là trơ trẽn, SS nữ 1, hồ ly tinh, SS nữ 3, hết quyến rũ anh phòng rồi đến anh Bảo. SS nữ 2, nó nghe được những lời nói đó nên rất tức giận. Mình đi chung xe với anh Bảo thì có gì sai cơ chứ, có cần làm lớn chuyện vậy không? Nó vừa nghĩ vừa đi về chỗ đặt cặp xuống bàn rồi quay sang chỗ hắn thì nhận được ánh mắt lạnh lùng hằn lên tia tức giận làm nó rùng mình. Không ngờ cô là loại người đó. Hắn nhếch mép cười khinh bỉ. Ý anh là sao? Nó nhíu mày hỏi lại. Tôi chắc là cô biết câu nói của tôi mang chủ ý gì. Hắn nói rồi đứng lên bỏ đi, còn nó thì ngồi đần ra khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì. Giờ ra chơi, nó vẫn ngồi đó ánh mắt lạnh lùng nhìn ra cửa sổ thì Ngô Tiểu Lợi bước đến. Cô đi theo tôi, nói rồi nhỏ kéo nó đi làm nó hồn bay phách lạc. Tại sân sau trường, nó đến thì thấy nhỏ Hân và nhỏ Mỹ đang đứng đó, đằng sau thì có bao nhiêu là tên mặt mày băm chợm xăm sổ đầy người. Làm nó khẽ rùng mình, các người kéo tôi ra đây có việc gì? Nó lạnh lùng nói, cô đúng là đầu óc như heo chỉ biết hốc là giỏi. Xin lỗi hơi thô MN thông cảm. Đến bây giờ còn không biết chuyện gì sao? Nhỏ Mỹ phim ra một câu phỉ báng nó. Cái loại ca ve như nó thì biết gì, chỉ biết đi quyến rũ đàn ông thôi, cái loại hồ ly tinh. Nhỏ Lợi nhấn mạnh chữ hồ ly tinh. Không ngờ con nhỏ như cô không được bố mẹ dạy từ nhỏ nên mới ra thế này. Nhỏ Hân cười nhếch mép nói. Đúng, tôi cả trẻ mồ côi nhưng tôi còn có lòng tự trọng, còn hơn có ba có mẹ mà không được dạy dỗ thành người, chỉ là đám hóa cốc dại bên vỉa hè dù đẹp ngưng cũng không làm được gì cả. Nó cười nhếch mép, mày tụi bay lên. Nhỏ Mỹ cứng họng nên đành dùng biện pháp mạnh. Thế là cả đám con trai đó xông lên đánh nó. Người thì đấm mấy phát vào bụng nó làm nó phim ra một ngụm máu, và một đứa chủ tớ nhất đám cầm một con dao găm đi đến chỗ nó. Nó thì bị hại đứa khác giữ lại. Kề sát con dao độc, loại cực mạnh, vào mặt nó làm má nó bắt đầu chảy máu. Góc truyện audio.com. Cô em cũng dễ thương đó, có cần tôi làm cho đẹp hơn cô? Tên đó nhấn mạnh chữ đẹp. Nó nhổ nước vào mặt tên đó tát nó một cái in cả năm dấu vân tay đỏ lự trên mặt. Con nhãi, dựa ư mời không uống, muốn uống rượu phạt hả? Nói rồi tên đó cầm con dao găm đâm thẳng lên ngực trái của nó. Nơi gần tim, mắt nó trợn trắng ngã quỵ xuống lấy tay cầm máu ở bên vết thương. Bọn kia thấy mình làm quá tay nên đã bỏ chạy để mình nó ở đó. Nó nằm giữa một vũng máu, hơi thở bắt đầu khó nhọc, đôi mắt dần nhắm lại và không còn ý thức nữa. Xin lỗi MN vì hôm qua cô đăng trao đờ si vì học nhiều quá. Mong MN vẫn ủng hộ mình, cảm ơn. Cách chương.